Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, vậy là chúng ta đang ở giữa những ngày đầu của tháng 7 âm lịch, tháng phá cửa ngục của âm tào địa phủ. Và ngày hôm nay, xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Tuấn GP mang tựa đề Tháng của Vong Hồn. Dị truyện rất hay này hứa hẹn mang tới quý anh chị em sự bất ngờ. Bởi lẽ dưới ngòi bút của tác giả này, chúng ta sẽ lạc vào một thế giới hư hư, ảo ảo, rất khó lường. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi chơi với nhau từ lúc hoa và tôi vẫn còn là sinh viên cơ. Sau này thì khi ra trường, tôi đã trở thành một nhà báo, thì Hoa cũng đã tốt nghiệp rồi chuyển hướng kinh doanh dịch vụ spa cho thú cưng, chứ không có đi làm ở các trang trại chăn nuôi như chúng bạn. Công việc nhà báo thì đi đó đây nhiều, thành ra tôi ít khi có dịp được tụ tập cùng lũ bạn thuở còn cắp sách đến trường. Nhưng trong một lần được nghỉ, tôi về nhà thì đã vô tình qua cửa hàng spa thú cưng của Hoa. Tôi tò mò ghé lại chơi thì được Hoa kể cho mình nghe một câu chuyện kỳ lạ về một chú mèo mà nàng đã từng nhận nuôi. Dù không nói ra, nhưng cái nghề của tôi đã khiến cho mình thành một người nhạy cảm. Vì thế mà chỉ cần liếc qua một đôi chút, tôi cũng đã nhận ra ánh mắt của nàng có những dấu hiệu kinh hoàng, đáng sợ mà không có gì bôi xóa được. Cầm cốc nước run rẩy ở trong tay, Hoa nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói. Ông có tin là trên đời này có ma hay không? Tôi đã ngạc nhiên đặt cái điện thoại đang cầm trên tay xuống mặt bàn uống nước, rồi cau mày lắc đầu. Ê, không, không, không, không. Tôi làm nhà báo. Mọi việc ghi chép lại đều phải dựa trên những dữ kiện thực tế, những số liệu có thật. Những chuyện ma quỷ thì chỉ là hình ảnh tưởng tượng mà thôi. Hoa vẫn nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của nàng khiến cho tôi rối bời, vờ vờ rồi quay đi. Ánh mắt của nàng khiến cho tôi bối rối, vờ quay đi chỗ khác. Ông đi nhiều biết nhiều. Chẳng lẽ chưa nghe chuyện ma quỷ bao giờ hay sao? Tôi gật đầu. Chuyện ma thì tôi có nghe qua. Nhưng chẳng mấy khi ghi lại vì nó không nằm trong chuyên mục mà tôi đang thực hiện. Nhưng sao bà cứ hỏi tôi mãi về mấy cái vụ này như vậy? Có chuyện gì sao? Hoa không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại tôi bằng một cái giọng run run cùng với đôi mắt đảo quanh khắp phòng như sợ có ai đó nghe lén. Ông có tin tôi không? Tôi hơi cau mày vì câu hỏi lạ lùng của Hoa. Ánh mắt của tôi cụp xuống nhìn dõi xuống chân. Một lúc sau tôi mới ngẩng lên. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gật đầu quả quyết. Tôi tin bà. Câu nói ấy vô tình dẫn tôi vào một thế giới kỳ dị, lạ thường, nhuốm màu ghê sợ mà tất cả bắt đầu từ một chú mèo hoang mà Hoa đã nhặt được đúng hôm mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2018. Hoa là người có phần hơi mê tín. Có lẽ tính cách ấy của nàng học từ bà mẹ đẻ. Gia đình có điều kiện. Nhiều khi phú quý sinh lễ nghĩa, nên tháng nào mẹ Hoa cũng phải đi chùa ít nhất 2 bận. Hoa từ bé cũng hay theo mẹ lên chùa, phần nào ảnh hưởng tính cách thiện tâm, tín lễ của bà. Vì thế cho nên dù có tự túc kinh doanh, Hoa cũng luôn chú trọng đến chuyện thờ cúng. Cô đặt một ban thờ thần tài rất trang trọng ở ngay ngoài cửa. Ngày ngày đều thắp nhang cúng bái. Hôm ấy cũng vậy, đã thế lại đúng ngày mùng 1 cho nên ngay từ sớm, Hoa cũng đã đi chợ mua bánh kẹo, hoa quả để chuẩn bị thắp hương. Nhưng vừa mới đỗ chiếc xe tay ga trước cửa, cô đã giật mình khựng lại vì ngồi ngay giữa cửa là một chú mèo con, toàn thân thì ướt nhẹp, bê bết máu me. Nó liên tục lấy chân cao cao vào cánh cửa, có lẽ vì bị mùi thức ăn khô, ở bên trong đang thu hút. Hoa nhìn cảnh tượng ấy thì cô vô cùng kinh hãi. Cô là một người mê tín, nên việc mèo đến nhà ngay trong cái ngày mùng 1 là một điều cực kỳ kiêng kỵ trong làm ăn buôn bán. Đã thế, con mèo kia lại toàn thân dính máu, người ngợm bẩn thỉu nữa chứ. Nhưng là một người nhân hậu, lại sẵn có lòng từ tâm, Hoa chẳng thể nào cứ để con vật tội nghiệp kia ở đó. Cô đã vội vàng mở cửa hàng, rồi bế con mèo nhỏ xíu vào trong phòng khám, cố chấn tĩnh tinh thần của nó. Hoa từ từ cẩn thận kiểm tra mình mẩy chân tay của con vật. Cô hơi ngạc nhiên, vì hình như con mèo này chẳng bị thương ở đâu cả. Thế mà không hiểu vì sao người ngợm của nó lại bê bết máu như thế kia. Để chắc ăn, Hoa khám kỹ càng thêm một lần nữa. Đúng thật, con mèo thực sự là lành lặn, trên người không có một vết thương. Cô tò mò để con mèo vào phòng tắm, hòa nước cho đủ ấm, rồi bắt đầu tắm rửa cho trôi sạch máu me đang bám dính bết ở trên lông. Con mèo nhỏ nhưng rất xinh, bộ lông trắng muốt, không có tì vết, hai tai thì vành cao và đôi mắt thì có màu xanh lục đặc biệt. Hoa cứ nhìn dõi vào đôi mắt của nó như thể là bị thôi miên vậy. Ánh mắt xanh lét, con người ở bên trong thì nhọn hoắt như một lưỡi dao và đen thăm thẳm, tưởng chừng như một hố sâu vậy, hút hồn không có đáy. Phải đến khi con mèo kêu meo meo một lúc thì cô mới giật mình, lắc đầu tỉnh trí lại như trước. Hoa dường như lờ mờ nhận ra con vật này có gì đó kỳ quái, nên cô cố nhìn ra hướng khác, không có dám trông thẳng vào mắt của con mèo ấy. Cô lấy khăn bông lau sạch nước dính ở trên thân của con vật, rồi dùng máy sấy loại đặc biệt xì khô, rồi đưa con mèo vào một cái lồng trong phòng khám. Trước hôm mùng 1, Hoa đã gửi trả lại những chú chó, chú mèo cho gia chủ để kiêng kỵ những ngày đầu tháng này. Cô quay lại phòng tắm, lông mèo chui xuống hố thoát ra làm tắc luôn cả cái miệng siphon ống xả, khiến cho chỗ máu mà Hoa vừa rửa trôi khỏi mình con mèo ứ lên, đỏ lư cả bồn rửa bằng inox. Nhìn cái cảnh tượng ghê rợn ấy, Hoa cũng đã tái mặt, bước lùi lại phía sau, ánh mắt thất thần trước cái chậu đang dâng ngập máu lên. Lượng máu từ nãy trôi từ người của con mèo không nhiều, ấy vậy mà lúc này thì lại ứ đầy, nhìn vô cùng khủng khiếp. Nhưng điều kinh hãi nhất là nước và máu cứ không ngừng dâng lên, dần dần trà lên cả nền đất. Hoa đã sợ hãi co rúm người lại ở trong một góc. Cô tái mặt nhìn đống máu nhầy nhụa đang ảo ra trên sàn gạch hoa sáng bóng. Cô đang đứng trong góc nhà, đôi chân không ngừng run lên chỉ trực chờ ngã quỵ xuống, nhưng đôi tay thì vẫn đang cố gắng gượng nắm được vào một cái tủ ở gần kế bên. Cô chỉ muốn hét lên rồi nhào ngay ra ngoài cửa, nhưng lời nói đó đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng, không có thể tài nào thốt ra được. Khi dòng máu nhầy nhụa chảy đến gần chân, Hoa sợ hãi nhắm mắt, quay mặt chẳng có dám nhìn, nhưng cô đã đợi mãi, không có thấy gì dính vào người cả. Khi ấy Hoa mới mở mắt ra, nhưng lạ thay, dưới chân cô chẳng có còn gì nữa cả. Sàn nhà sạch bong không có một giọt máu, và cả bồn rửa cũng bị như vậy. Lớp inox sáng lên như là chưa từng có một chút máu nào ở trong đó. Hoa không thể tin vào mắt của mình, cứ liên tục lắc đầu, nhưng khuôn mặt thì vẫn cứ in hẳn sự kinh hãi, ghê sợ, vì khoảnh khắc rùng rợn kia vẫn còn choáng ngợp đầy tâm trí của cô. Cô đưa tay lên lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi và đôi vai run bần bật vẫn đang cố dính chặt vào bức tường lạnh lẽo ở phía đằng sau lưng. Mọi việc trôi qua như là một cơn gió thoảng, nhưng ghê gớm và kinh hoàng khủng khiếp. Hoa chớp mắt mấy lần, hít vào ngực một hơi thật sâu như để chấn định lại tinh thần. Cô lò dò từng bước, chậm rãi đi đến cái bồn rửa rồi ngồi xuống, cúi đầu trông xuống và nhấc khay lọc từ miệng ống siphon. Bên trong thì sạch trơn, không có một chút cặn bẩn nào cả. Thế mà khi nãy cô đã thấy cả một đống búi lông đen kịt. Nhưng khoan đã, đêm nào cô và người lao công cũng vệ sinh phòng khám một cách rất cẩn thận. Đương nhiên là cả bồn rửa cũng đã được kiểm tra thật kỹ để tránh những trường hợp rác rưởi từ lũ chó mèo rơi xuống, và chúng có thể làm tắc cống bất cứ khi nào. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Hoa đưa tay lên day day vầng trán, còn đôi mắt thì vẫn đang nheo lại, căng ra mở lớn. Lông động vật không thể đen và dài như vậy được. Đó không phải là lông chó hay lông mèo, mà là tóc người. Cả một búi tóc người đen xì ở trong bồn rửa. Hoa kinh hãi rùng mình, tái mặt. Cô đưa mắt nhìn sang con mèo nhỏ đang bị giữ ở trong cái lồng sắt. Nó không nhìn cô mà đang tha thần chơi với quả bóng cao su. Nhưng Hoa thì vẫn cảm thấy thấp thoáng đôi mắt quái đản màu xanh lục của con vật kỳ dị kinh hoàng kia. Nó vẫn đang lủi thủi chơi cùng quả bóng, không hề để ý dõi mắt đến cô. Hoa bàng hoàng tự hỏi, không hiểu con mèo này từ đâu đã đi lạc đến. Cô rút cái điện thoại từ trong túi quần, đưa lên định chụp ảnh con mèo, rồi lát nữa sẽ post lên Facebook, trả về cho chủ cũ. Nhưng chiếc máy ảnh vừa được bật lên, camera lóe sáng thì bất thần, con mèo thét lên một tiếng rùng mình, làm cho Hoa kinh hãi buông rơi cả chiếc điện thoại xuống dưới nền. Khi nhìn về con vật đó, thì cô đã thấy nó quay lại chơi cùng với mấy đồ trang trí ở trong lồng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Hoa run run tay, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Màn hình đã bị vỡ ra ở một góc, nhưng máy ảnh thì vẫn còn hoạt động tốt. Và khi mở album ra xem lại, đôi mắt Hoa mở to ra, sợ hãi, bởi trong tấm hình ảnh kia, không phải là một con mèo đang gào thét, mà là hình bóng lờ mờ, nhòe nhoẹt, nhưng cô có thể nhìn ra hình dáng ấy là của một cái đầu người với mái tóc đen dài đang xõa dài ra xuống đất. Hoa đã dụi mắt mấy lần nhưng không thể tin vào những gì mình đã vừa trông thấy. Dường như con vật kia là một thế lực kinh hoàng quái đản nào đó. Từ khi xuất hiện đã mang đến một điểm báo giận người khủng khiếp. Cô muốn thả ngay con mèo ra, nhưng không hiểu sao, nó lại khiến cho Hoa tò mò, muốn cất công đi tìm hiểu. Bởi cô là người tín tâm, lại có lòng nhân hậu. Hoa nghĩ rằng mọi việc trên đời này đều do duyên, do nghiệp gây nên. Có lẽ do duyên số đã kéo con mèo này tới đây. Thay vì cào cửa bất kỳ gia đình kinh doanh nào ở bên cạnh, Hoa cho rằng có thể đây là một dịp để cô trả lại những nghiệp báo mà cô đã làm từ tiền kiếp. Và con mèo này như một mối nghiệt duyên cô cần phải giải quyết ở kiếp này. Nhìn con vật cứ tha thần chơi ở trong lòng, Hoa cứ mường tượng ra ắt hẳn phải có một câu chuyện kinh hoàng phía đằng sau cô cần phải giải quyết. Những suy nghĩ vẩn vơ vẫn còn đang dâng trào trong trí óc thì bỗng nhiên tiếng chuông gọi cửa bất thần đã kêu lên, làm cho Hoa giật mình quay phát đầu nhìn lại. Nhưng hóa ra đó chỉ là bạn nhân viên bán hàng mà cô mới thuê từ tuần trước. Cô gái trẻ tinh ý thấy được nét kinh hoàng vẫn còn đang đọng lại trên khuôn mặt của Hoa nên đã bối rối hỏi: "Ơ, chị Hoa, sao mặt mũi của chị lại tái mét như thế kia? Ủa, nhìn sợ quá, chị bị tụt huyết áp à?" Hoa thấy được nhân viên quan tâm thì chỉ gượng cười, xua tay rồi nói: "Ờ, không sao, chị không bị làm sao đâu. Chắc tối qua ngủ ít đấy mà, sáng nay lại dậy sớm để chuẩn bị hoa quả cúng lễ, cho nên như vậy đấy." Cô bé nhân viên còn ít tuổi nên không kìm được, buột miệng than: "Ôi giời ơi, cúng với trả lễ, nhà em có mấy khi cúng bái mấy đâu mà." Cô bé nói đến đó thì mới phát hiện ra mình đã hơi lỡ lời, nhưng Hoa không giận mà chỉ khẽ cau mày, lên tiếng nhắc: "Cái con bé này, ăn với nói kiểu đấy là về sau sẽ khổ với mẹ chồng đấy nha." Cô nhân viên thấy chủ mình không bực tức nên đã vui vẻ nhoẻn miệng cười: "Em không có lấy chồng đâu, ở đây trông quán với chị vui hơn." "Khỉ lắm, mày không lấy nhưng mà chị lấy, chị không ở đây chơi với mày mãi được đâu, nói cho mà mày biết." Cô nhân viên nghe xong thì cũng cười xòa, rồi bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, lau dọn, quét tước. Lúc này thì Hoa đích thân làm lại vệ sinh và khu ban thờ thần tài trước cửa. Cô cầm lấy cái chén nhỏ vào trong nhà lấy nước. Nhưng mỗi lần đi qua con mèo con, Hoa lại cố tình quay đi, không có dám nhìn con vật bí ẩn dị thường này. Cô loay hoay một lúc thì cũng cúng bái xong xuôi. Hoa quay trở lại bàn làm việc, không quên nhắc cô bé nhân viên kiểm tra, sắp xếp lại mấy bộ quần áo cho thú cưng bày ra ngoài cửa. Vừa ngồi xuống trước màn hình máy tính, đập vào mắt của Hoa là cái biểu tượng của phần mềm ghi hình. Đó là phần mềm để dùng lưu lại tất cả những hình ảnh của mấy cái máy quay phim chống trộm đặt ở ngoài cũng như là bên trong cửa tiệm. Bỗng Hoa nảy ra một ý tưởng, cô muốn xem lại đoạn phim ghi lại trước cửa để xem con mèo kia từ đâu mà nó đã mò đến đây. Cô kiên nhẫn tua lại từ lúc đêm qua khi khóa cửa rời khỏi tiệm. Từng thước phim đã quay nhanh đến đúng 12 giờ đêm thì ngừng lại. Đoạn phim vấp váp, xước nhòe nhoẹt, hình ảnh nứt vỡ không thể nhìn thấy gì. Mặc dù ở góc phải của màn hình, bộ đếm giờ vẫn đang chạy rất bình thường, không có gì thay đổi cả. Thế nhưng, thời gian vừa chuyển sang 12 giờ 1 phút thì hình ảnh đã lại trở lại như thường và con mèo kia đã ngồi ngay trước cửa. Hoa giật mình, trợn tròn đôi mắt, như thể sắp dính sát vào màn hình vậy. Trong đầu cô cũng đã đặt ra câu hỏi: chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Hoa tua qua tua lại lần nữa nhưng vẫn y như trước. Đoạn băng mất hình ở đúng 12 giờ đêm và lại trở lại bình thường chỉ sau đó có một phút. Nhưng cô bất ngờ kinh hãi đã nhận ra khi Hoa tua đến lần thứ ba, bất thình lình cái đầu của con mèo kia quay phát lại nhìn thẳng lên máy ghi hình. Y như thể là nó biết có người đang chăm chú theo dõi nó vậy. Hoa ú ớ, lắc đầu rồi dụi mắt. Hình ảnh của con mèo trợn mắt, quay mặt lại hướng về phía máy quay và đôi mắt xanh lè trợn lên như thể đang đe dọa, làm cho cô buồn rùn hết cả chân tay. Hoa từ từ, run rẩy ngoảnh đầu về phía con mèo đang chơi trong cũi sắt, rồi mường tượng ra ở bên dưới thân thể bé tí, đáng yêu kia, là một thế lực kinh hoàng nào đó, đáng sợ, đang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô bất cứ khi nào. Cô đã sợ hãi không có dám tiếp tục nhìn con vật, mà quay mặt đi định tắt màn hình máy tính, thoát khỏi phần mềm ghi hình. Nhưng đúng lúc ấy, Hoa đã nhận ra có một cái bóng vụt qua rất nhanh ở trên màn ảnh. Cô đã nén lại tất cả nỗi bàng hoàng, dù đôi tay để trên bàn phím vẫn còn run lên bần bật, còn khuôn mặt thì đã tái xanh, mồ hôi chảy đầm đìa ở trên trán. Hoa ấn nút để hình ảnh chạy chậm lại, thì quả nhiên cái bóng kia đã hiện ra rõ mồn một, dù cuộn phim tua chậm bị giật lên liên hồi. Nhưng cô vẫn nhìn thấy đó là một bóng người. Từ màn hình máy tính, góc quay của chiếc camera đặt trên nóc cửa nên thu được toàn bộ bóng người bí ẩn kia. Rồi cô đã kinh hãi nhận ra cái bóng ấy không hề có đầu mà chỉ có cổ trở xuống dưới chân. Nó ôm lấy con mèo trong lòng, máu từ cổ đang chảy chan hòa thấm ướt bộ lông trắng như tuyết của con vật. Cả người lẫn thú đều có những cử chỉ kinh dị, hãi hùng khác hẳn với một sự hiện diện thông thường. Nhưng sau khi đặt con mèo trước cửa thì cái bóng ấy cũng đã lướt đi ngay, khuất sau cái ống kính máy quay kia. Hoa đã sợ hãi đặt tay lên ngực như để đè nén nỗi kinh hoàng khủng khiếp vừa hiện ra trước mắt. Cô từ từ quay đầu trông lại. Từ phía sau lưng, không rõ từ khi nào, con mèo quái dị kia cũng đã đang trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của cô. Cái miệng của nó thì nhếch lên thoáng một nét cười ghê rợn. Hoa choáng váng cả người. Nhưng ngay lúc ấy thì cô bé nhân viên đã từ xa tiến lại, hốt hoảng nói. Sao thế hả chị? Mặt mũi lại tái cứng ra như thế này. Em nghĩ chị nên về nhà nghỉ ngơi đi chị ạ. Hoa xua xua tay lắc đầu nói. Ơi, không, không sao, chị không sao cả. Nhưng chị vừa xem camera, đêm qua có chuyện quái lạ quá em ạ. Cô nhân viên nghe xong cũng đã giật mình kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì cơ hả chị? Nhà mình có trộm hay sao ạ? Hoa chỉ tay vào con mèo còn đang ở trong lồng rồi run run giọng nói. Liên quan đến con mèo kia em ạ. Đây, ra đây rồi chị cho xem. Hoa bật máy lên rồi tua đến đoạn phim vừa nãy. Thời điểm ấy đã tới. Đúng 12 giờ thì cuộn phim sẽ bị vấp, mất hình, mất tiếng và sau một phút sẽ trở lại bình thường. Cô vẫn cứ đinh ninh là như vậy nhưng không phải. Đoạn băng vẫn diễn ra hết sức bình thường, chẳng có bất kỳ một điều gì khác lạ cả. Không bị xước, con mèo quái dị kia cũng chỉ lững thững bước đến rồi ngồi ở trước cửa nhà. Và dĩ nhiên chẳng có cái bóng người không đầu nào xuất hiện. Cô bé nhân viên căng mắt ra quan sát một lúc lâu, rồi mới ngơ ngác hỏi lại Hoa. Có gì đâu à chị? Lúc này đây, bản thân của Hoa cũng không biết phải giải thích kiểu gì về những cái hiện tượng mình vừa mới gặp. Cô đưa tay lên bóp trán, ánh mắt kinh ngạc đến thất thần, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không thể nói được một lời nào cả. Chỉ đến khi cô bé nhân viên nắm vào vai rồi lay mạnh thì cô mới giật mình hoàn hồn tỉnh lại. Hoa choáng váng đứng lên rồi bảo nhỏ cô gái giúp việc. Thôi, chắc hôm nay chị phải về nhà nghỉ đây. Nếu có chó mèo đến cấp cứu thì gọi chị tới nha. Cô bé bán hàng khẽ gật đầu, ánh mắt lo lắng hướng về phía người chủ tốt bụng đang thất thểu lê từng bước chân nặng nề ra đi. Hoa sợ mình không đủ bình tĩnh nên để chiếc xe tay ga ở lại, rồi vẫy một chiếc taxi để về nhà. Trên đường đi, cô cứ không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh của con mèo quái dị biến thành cái sọ người đen sì, toàn tóc, đang lăn lông lốc ở trong lòng và những hình ảnh ghê sợ từ cổ xuống chân kia đang ôm con vật ở trong lòng rồi đặt ngay trước cửa hàng thú cưng của cô. Người tài xế hình như cũng đã nhận ra cái nét mặt hãi hùng khủng khiếp của Hoa nên cứ lâu lâu lại hướng mắt lên gương chiếu hậu nhìn về phía của cô gái nghi ngại. Chiếc xe đang lao đi bon bon trên đường trải nhựa thì bất ngờ đã phanh gấp khiến cho cả hai người tài xế lẫn Hoa phải dúi đầu về phía trước. May mắn là tốc độ cũng không cao, lại thắt dây an toàn đầy đủ nên cả hai đều bình an vô sự. Hoa kinh hãi ngó đầu lên rồi hỏi. Anh sao thế? Sao đang đi lại dừng phát lại như vậy? Người tài xế chép miệng lắc đầu than. Ôi, tự nhiên có con mèo đâu chạy vụt qua. Đầu tháng mà đã có vật ngáng đường như thế này thì đen đủi lắm đây. Hoa cũng đã tò mò nghền cổ lên nhìn, thì bất chợt cô kinh hãi há mồm, hai mắt mở lớn gần như là rách kẽ, vì ngay trước đầu xe chính là con mèo mà sáng nay cô đã nhặt được trước cửa tiệm của mình. Người tài xế không trông thấy nét mặt hoảng hốt của Hoa, nên cứ nhấn ga lao đi. Ở phía sau, Hoa lùi sát người lại vào sâu trong chiếc ghế bọc da. Khuôn mặt thì đờ đẫn và ánh mắt thì lạc thần, không thể tin vào những điều mà mình đã trông thấy được. Lúc này đây, Hoa phải tự khẳng định một điều rằng, rõ ràng rằng lai lịch của con mèo bí ẩn kia chắc chắn đang có dính dáng đến một thế lực vô hình. những thứ sức mạnh mà người Trần không mấy khi trông thấy được. Nhưng cô vẫn chưa thể cắt nghĩa được vì sao mà nó lại đến tìm với cô. Hay nói đúng hơn là tại sao nó lại để cho cô nhìn thấy. Bởi Hoa vẫn luôn tâm niệm rằng ma hay vong hồn của người chết thường chỉ hiện lên để thông báo cho người sống một sự kiện, một biến cố nào đó có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng chỉ có những ai có giác quan thứ 6, có thần giao cách cảm mới trông thấy được các hiện tượng dị thường. Bằng chứng là chính mắt của cô đã xem được những chi tiết quái đản trong đoạn băng hồi sáng, nhưng cô bé nhân viên thì đâu có thấy gì được. Và đáng sợ hơn là thế lực kinh dị đứng sau con vật bé nhỏ kia, Hòa vẫn không thể biết được là tốt hay là xấu. Người phụ nữ với thân thể mảnh mai và cái đầu đã biến mất ấy là ai? Từ đâu đã lại xuất hiện? Và họ đã chết hay chưa? Bởi theo vóc dáng và những thứ áo quần đơn giản mà cô ta mặc ở trên người, dù nhuốm đỏ một màu máu, nhưng Hòa vẫn có thể lờ mờ đoán được ra rằng cô gái ấy là một người đương đại, chứ không phải là những vong linh vất vưởng tồn tại từ xa xưa hiện lên trên dương thế vào tháng cô hồn này đây. Chiếc xe dựng lại trước cửa, Hoa trả tiền rồi uể oải bước xuống xe. Nhà cô hôm nay mọi người đều đã đi vắng cả. Bố cô có việc đi làm, còn mẹ Hoa thì vẫn theo thông lệ cũ, chắc đã lên chùa từ tờ mờ sáng để sửa soạn cơm chay. Hương Hoa cùng với các tăng ni, Phật tử. Lát nữa bà về, cô sẽ kể lại tất cả những việc kinh dị sáng ngày hôm nay. Biết đâu mẹ cô lại có một sự cắt nghĩa, một câu trả lời thỏa đáng cho những biến cố rùng rợn, hãi hùng vừa trải qua. Hoa mệt mỏi lê từng bước nặng nề vào trong phòng. Hơi lạnh không biết từ đâu cũng đã ùa đến, khiến cho cô rùng mình, hắt hơi mấy cái và phải đưa hai tay lên xoa xoa hai cái cầu vai vì chiếc áo sơ mi quá mỏng. Cô nhìn lên tường, định ấn nút điều khiển điều hòa tổng. Chẳng lẽ trước khi đi, mình đã không tắt máy lạnh hay sao? Cô đã tự hỏi, nhưng bỗng cô đã sửng sốt nhận ra ở trên màn hình thông báo, cái máy lạnh đã tắt từ lâu. Cửa sổ phòng riêng của Hoa vẫn đang để mở và những ánh nắng bên ngoài vẫn đang chiếu tràn ngập vào bên trong. Thế mà sao sáng ngày hôm nay, phòng của cô lại lạnh lẽo đến như thế này cơ chứ? Cô dùng mình nhớ lại những chi tiết mà Hoa vẫn thường hay xem trong các phim kinh dị hoặc trong các câu chuyện hãi hùng mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe. Đó là mỗi khi không gian bị bao phủ bởi một làn hơi lạnh giá thì rất có thể nơi đó đã xuất hiện của các thế lực vô hình, siêu nhiên, của những kẻ không còn ở trên dương thế. Mới chỉ nghĩ vậy, Hoa đã bàng hoàng run rẩy và bần thần. Chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc này lại ban ngày ban mặt lại có ma chăng? Ở bên ngoài, nắng vẫn đang lên cao, tiếng chim vẫn đang líu lo hót và ngay cả dưới lòng đường, những người bán hàng rong vẫn đang ồn ào mặc cả. Thế mà trong căn phòng này lại có một sự lạnh lẽo đến kinh hoàng, báo hiệu cho sự hiện diện của thế lực ghê gớm đang âm thầm ẩn náu. Hoa lùi người lại ra sau, định mở cửa ra ngoài, nhưng tay thì đã nắm vào cửa vừa nãy vẫn còn đang hoạt động bình thường, thế mà bây giờ kẹt cứng, không thể nào xoay vặn được. Cô quay hẳn người lại về phía sau, lắc thật mạnh khiến cả cái cửa gỗ rung lên bần bật, nhưng vẫn không làm sao nắm đấm xoay chuyển. Rồi bỗng nhiên, một luồng gió thật mạnh thổi ào ào qua cửa sổ, khiến mấy tấm rèm dày nặng tung bay phần phật lên. Lẫn ở trong tiếng gió, Hoa nghe thấy cả tiếng người đang nỉ non than khóc. Âm thanh rất rõ, nhưng cứ văng vẳng, âm u và lại méo mó xoèn xoẹt như là băng đĩa xước. Đến lúc này thì tất cả thần hồn, thần tính của cô đều đã theo nhau đi hết. Hoa mường tượng rằng căn nhà quen thuộc của cô giờ đã trở thành một vùng đất của vong hồn, của ma và của những ác quỷ. Cô nhớ lời mẹ cô đã từng dạy, ma chỉ làm cho người ta sợ, chứ không hiện về để giết người ta được đâu. Nếu mẹ cô đã nói như vậy, thì chắc hẳn bà chưa từng gặp ma bao giờ rồi. Vì ngay lúc này đây, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ muốn nhảy bật ra bên ngoài. Còn hơi thở dồn dập của cô thỉnh thoảng lại cứ nghẹn cứng ở trong khí quản. Ma không giết được người, nhưng chắc chắn nó cũng khiến cho họ thất kinh, nhồi máu cơ tim mà chết. Chuỗi âm thanh than khóc, nỉ non vẫn cứ vang lên không dứt, rồi hòa cùng với tiếng gió vút cao, rít lên như một khúc nhạc cầu hồn, ai oán, khiến cho Hoa rùng mình run lên bần bật. cả căn phòng thân thuộc của cô hình như đang hiện diện hàng trăm những linh hồn ma quỷ, cùng nhau đồng loạt cất lên những tiếng than khóc sầu thảm, bi ai. Hoa lại nhớ rằng tháng cô hồn cửa âm ti địa ngục mở ra cho những ma quỷ dưới suối vàng hiện về nhân gian để hòa cùng với những người đang còn sống trên dương thế. Cô kinh hãi tưởng tượng ra rằng có thể ngay lúc này đây, bên cạnh mình là hàng loạt những hồn ma vất vưởng và những người mà cô đã gặp gỡ trong ngày hôm nay, từ bà bán hoa quả cho đến những khách đi đường, đều có thể là những vong hồn bất tán hiện về hòa nhập với dương gian. Những trận âm phong vẫn tiếp tục rít lên từng hồi không dứt. Hoa dựa lưng vào cánh cửa, hai mắt nhắm nghiền, không có dám tiếp tục nhìn những sự việc lạ thường đang diễn ra. Nhưng giữa khi ấy thì bỗng cô cảm thấy có một vật gì đó lướt nhanh qua chân rồi vụt biến mất ở một góc phòng. Cô bàng hoàng nhảy vội lên như một người vô tình đụng phải dây điện hở. Tiếng hét thất thanh của cô đã bật ra khỏi miệng và ngay sau đó một tiếng mèo kêu rú ở phía dưới gầm giường làm cho cô thất kinh sợ hãi. Tiếng mèo kêu như là tiếng trẻ con khóc, khiến cho Hoa dựng hết cả tóc gáy. Cô không giữ mèo ở nhà mà chỉ để ở tiệm spa chăm sóc thú cưng của cô. Vì thế mà không thể nào có con mèo nào hiện diện ở đây được. Thế nhưng, ngay khi tiếng mèo kêu lên thì cũng là lúc mà những luồng âm phong bên ngoài ngưng bặt. Hoa ngơ ngác nhìn quanh, thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân đang đè lên lồng ngực. Cô từ từ ngồi xuống, đầu cúi thấp để nhìn dưới gầm giường. Bỗng ngay lúc ấy, một cái bóng trắng toát lao vút ra bên ngoài, khiến Hoa bàng hoàng giật lùi lại về phía sau, ngã ngửa trên sàn gạch hoa lạnh giá. Cú ngã không có quá đau, cho nên cô đã vội lồm cồm bò dậy, đứng trước mặt Hoa. Con mèo con mà cô đã nhốt trong lồng giờ đã lù lù xuất hiện, dường đôi mắt xanh lét ma mị nhìn cô chừng chừng, và khóe miệng thì nhếch lên, tạo thành một nụ cười kỳ dị, không thể thấy bất cứ ở một nơi đâu. Hoa kinh hãi nằm vật ra đất, ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Mãi đến khi mẹ cô về nhà, bà mới hốt hoảng lay cô tỉnh dậy. Hoa mở mắt ra nhưng khuôn mặt vẫn còn tái nhợt đi. Ánh mắt thì thất thần, hoảng loạn như một người điên, cứ ôm chặt lấy mẹ mà khóc lên rưng rức. Bà Vân cũng đã vòng tay ôm lấy con, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng rồi hỏi. Sao thế hả con? Mày làm sao mà lại nằm lăn ra đất như thế này? Làm cho mẹ sợ quá. Bấy giờ, Hoa mới từ từ thuật lại đầu đuôi sự việc cho bà Vân nghe. Từ lúc nhặt được con mèo trước cửa tiệm vật nuôi, đến khi cô xem đoạn băng ghi hình, và cuối cùng là con mèo bám theo cô để trở về nhà. Bà Vân dù cũng là người tín tâm, nhưng khi nghe con kể lại, bà thì cảm thấy mơ hồ quá. Chuyện y như là bịa đặt vậy. Bà cau mày nhìn cô con gái như nghi hoặc. Trong lòng của bà thì cũng đã tự hỏi, hay là con bé nó mắc bệnh tâm thần? Nhưng là một bà mẹ, bà vẫn cố nén lòng, lựa lời dỗ dành bà Hoa. Chắc do con làm việc vất vả quá, nên đã sinh ra ảo giác đấy. Chứ mẹ về nhà có thấy con mèo nào chạy ra đâu. Con lên giường nghỉ ngơi đi Hoa ạ, mày làm cho mẹ sợ hết cả hồn đấy. Nhưng rõ ràng là Hoa đã chính mắt nhìn thấy con mèo mà trong gầm giường, làm sao lại sai được cơ chứ. Cô níu lấy tay của mẹ, rồi rút điện thoại ra và nói. Mẹ không tin con ư? Để con gọi lại cho cửa tiệm, chắc chắn là con mèo sáng nay nó đã sổng ra rồi. Dứt lời, Hoa bấm số gọi cho cô bé nhân viên trong cửa hàng. Chuông mới đổ được hai hồi chuông thì cô nhân viên đã nhấc máy. Alo, em đây chị Hoa. Con mèo còn ở trong lồng không em? Từ đầu dây bên kia, cô bé vui vẻ nói. Có người nhận nó rồi chị ạ. Nó vẫn còn đang tha thẩn chơi ở trong lồng chị ạ. Ngoan lắm, không có kêu ầm ĩ như bọn khác. Im im cả ngày nay rồi. Hoa chết lặng cầm cái điện thoại trên tay. Trước mặt cô, bà Vân vẫn còn đang đứng im, lắc đầu nhìn con gái và đầu dây bên kia. Giọng cô bé giúp việc thì vẫn cứ vang lên thêm một lúc. Thấy cô nhân viên cứ alo mãi, bà Vân mới giật lấy điện thoại từ tay của con. Chào cô gái kia rồi cúp máy. Xong xuôi, bà Vân nói. Thôi đi nghỉ đi con ơi. Mày ốm quá rồi đấy con ạ. Mặt mũi xanh xao nhợt nhạt thế kia kìa. Hoa ngồi trên giường, khuôn mặt thì thẫn thờ như là mất hết đi sinh khí. Cô không thể tin được là mình đã nhìn nhầm. Rõ ràng cái khoảnh khắc mà con mèo lướt qua chân vẫn còn in đậm trong trí nhớ và hình ảnh nó chui ra từ gầm giường, nhếch mép như đang cười với cô, vẫn khiến cho Hoa rùng mình vì sợ. Bà Vân đã xuống dưới tầng, để Hoa ở lại một mình trong căn phòng riêng quen thuộc ngày nào, nhưng lúc này đây dường như nó đã nhuốm màu của tử khí. Cô sợ hãi, kéo tấm chăn lên ngang ngực của mình dù trời bên ngoài vẫn đang nóng chảy mồ hôi. Những hiện tượng dị thường, quái đản này có khi nào chỉ hoàn toàn là ảo giác, là tưởng tượng mà thôi? Hoặc là mẹ cô đã nói đúng, hoặc dạo này Hoa đã làm việc quá chăm chỉ, suốt ngày ở trong phòng khám với lũ thú vật bị thương nên dần dà sinh ra stress, ám ảnh vì máu me và những điều gây giận khác ư? Cô cứ bó gối, ngồi lặng ở trên giường, trong đầu có hàng trăm câu hỏi mà không thể nào giải đáp. Trời chiều cũng đã dần buông xuống, hoàng hôn rừng rực nhuộm đỏ cả một góc trời. Ở dưới đường phố, những người bán hàng rong, những bà cô vẫn đang ngồi trước cửa đang nói đi, nói lại những điều cần kiêng kỵ trong cái tháng 7 âm lịch này. Bọn trẻ con thì đang vui đùa náo nức trước khi chuẩn bị đón năm học mới. Nhưng trong căn phòng này đây, mọi thứ dường như chẳng ăn nhập gì với sự vui đùa của mọi người. Chỉ có Hoa và một không gian lạnh lẽo, ghê sợ như đã chìm vào một nửa của cõi chết vô vọng. Hoa dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà sáng nay từng đợt gió lạnh lùng hất tung những tấm rèm cửa để chúng tung bay phần phật. Mọi thứ đã trở lại bình thường như cũ. Nhưng đối với Hoa, sự bình thường đến tĩnh lặng một cách khó hiểu ấy không có khác gì sự bình an trước khi cơn bão tới. Một cơn bão khủng khiếp, kinh hoàng có thể kéo cô sang một ngã rẽ hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt mệt mỏi hãi hùng của Hoa vẫn muốn căng ra trước khi màn đêm sẽ buông xuống. Cô muốn giữ mình thật tỉnh táo vì sợ rằng chỉ cần chợp mắt ngủ là những cơn ác mộng sẽ tràn về, chế ngự trong tâm trí và mọi biến cố kinh hoàng sẽ lại tiếp tục diễn ra. Những tấm rèm đang nhẹ nhẹ đưa theo chiều gió. Trời đã sang thu nên chỉ cần khi chiều xuống là tiết trời cũng sẽ dịu đi rất nhiều, không có còn nóng bức như ban ngày được nữa. Ánh mắt của Hoa thì vẫn cứ dõi ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bắt đầu đã bị bóng tối phủ lên, lờ mờ rồi chập choạng. Bỗng bên tai của cô có tiếng ruồi vo ve bay qua bay lại, khiến cho Hoa phải phẩy tay đi để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng con ruồi khó chịu vẫn cứ nhằng nhẵng bám lấy cô, không có chịu bay đi chỗ khác. Cô bực bội cau mày tự hỏi, căn phòng của cô đang nằm ở trên cao, hiếm khi nào có ruồi hay là có muỗi. Khu dân cư này cũng khá sạch sẽ, khang trang. Mấy cô lao công ngày ngày thì vẫn cứ dọn dẹp thế nào mà tự nhiên hôm nay lại có lũ ruồi ở đâu bay tới. Hoa tung chăn, vùng dậy, định mở cho cái quạt máy chạy mạnh hơn, xua đi cái lũ côn trùng bẩn thỉu. Nhưng cô bỗng thấy choáng váng quay cuồng, tay vịn vào thành giường cho khỏi ngã. Bởi khi Hoa mới chỉ vừa đứng dậy, cô đã ngửi thấy một mùi hôi tanh khủng khiếp, nồng nặc bay trong không khí. Là một bác sĩ thú y, cô không lạ gì với những thứ mùi này. Đó là mùi máu, một thứ mùi đặc trưng mà bản năng con người luôn ghi nhớ trong tâm trí của mình. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Khứu giác con người sau hàng ngàn năm tiến hóa đã mất đi sự nhạy bén vốn có của tổ tiên. Nếu chỉ có một lượng máu nhỏ thôi thì không tài nào có thể ngửi được như vậy. Mùi máu tanh nồng này chứng tỏ phải có một lượng máu khổng lồ vừa trào ra đang hiện diện ở gần bên nên mùi mới rõ ràng đến như vậy. Hoa kinh hãi tái người đi, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Căn phòng mờ tối vì chưa bật điện nên cô chẳng trông thấy được gì cả. Bủn rủn chân tay, nhưng cô vẫn cố lê từng bước ngồi lên, sờ tay lên trên tường để dò tìm công tắc. Nhưng khi bàn tay của cô đã chạm tới vào tấm nhựa, thì ngay lúc ấy, cô sờ thấy một bàn tay khác, lạnh buốt và ướt nhẹp, đã đặt sẵn ở đó từ bao giờ. Hoa rú lên kinh hãi, tiếng hét thất thanh của cô cũng đã khiến cho kẻ kia giật mình vội rụt bàn tay lại. Rồi giọng của bà Vân đã hồn hển cất lên như là trách mắng. Ôi giời ơi, mày hét cái gì mà ghê thế hả con? Trời tối rồi, sao không bật điện lên vậy? Đứng lui lại phía đằng sau, Hoa vẫn còn đang bàng hoàng, mặt mày thì tái nhợt. Tiếng công tắc điện cũng đã vang lên, rồi chỉ vài giây sau, bóng đèn cũng đã được bật sáng. Cả căn phòng tràn ngập những thứ ánh sáng. Bà Vân đứng ngay ở cửa, nhìn con gái lạc thần một cách lo âu. Bà Vân đã hỏi lại. Sao thế hả Hoa? Hôm nay con làm sao vậy thế hả? Hoa không trả lời. Khuôn mặt thì vẫn cứ xanh mét, mất hết sinh khí của cô khiến cho bà Vân sợ hãi. Bà vội vã chùi tay vào quần, rồi lao lại phía của cô, nắm chặt lấy vai và dìu Hoa ngồi xuống. Dưới cái ánh sáng lạnh lẽo của bóng đèn tiếp gắn ở trên trần nhà, khuôn mặt của cô càng thêm tiều tụy, xác xơ, trắng bệch và tái nhợt đi như là một cái xác đang chờ để cho vào mả lạnh. Bà Vân đưa tay sờ lên trán thấy nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng làn da ướt nhẹp vì mồ hôi. Bà vẫn chưa kịp lên tiếng thì Hoa đã run rẩy hỏi. Mẹ có ngửi thấy mùi gì không? Bà Vân nhìn con rồi đưa mắt ra khắp phòng rồi lắc đầu nói. Mùi gì? Mẹ có ngửi thấy mùi gì đâu? Hoa ôm chầm lấy mẹ rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào sợ hãi. Máu! Mùi máu mẹ ơi! Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí mà mẹ không ngửi thấy sao? Bà Vân cũng giang đôi tay ôm chầm lấy con gái, cánh tay nhẹ nhẹ xoa lên tấm lưng thon dài của con. Ánh mắt của bà vẫn đang đưa đi đưa lại quanh căn phòng. Bằng cái linh cảm của một người mẹ, bà đoán ra rằng Hoa đã gặp phải một chuyện ghê gớm kinh hoàng nào đó ám ảnh vào trong tâm trí, khiến cho cô trở nên bất thường. Điên điên, dại dại, bà lo lắng gỡ tay của Hoa ra rồi nhìn thẳng vào mắt của cô như là tra xét. Nhưng ánh mắt lạc thần, hoảng loạn của cô chẳng giúp bà được có câu trả lời cần thiết. Bà vuốt tóc của con, rồi lắc đầu dịu dàng nói. Mẹ có thấy gì đâu con. Chắc con nằm mơ rồi tưởng tượng ra vậy mà thôi. Hoa không có trả lời, nhưng cô biết tất cả những điều mà cô vừa cảm nhận đều là một sự thật hãi hùng. Bởi cô đã ngủ đâu mà mơ cơ chứ. Tiếng ruồi vo ve vẫn cứ văng vẳng bên tai và mùi máu tanh nồng hình như vẫn còn đang bao phủ khắp căn phòng này đây. Ấy vậy mà mẹ cô thì không thể nào cảm nhận được. Đến giờ phút này đây, Hoa chắc chắn rằng việc con mèo xuất hiện trước cửa hàng là một điểm báo trước cho hàng chuỗi những sự kiện hãi hùng kế tiếp theo. Và đằng sau cái sự hiện diện của nó, ắt hẳn phải là một thảm kịch ghê gớm nào đấy mà số phận đã sắp đặt để chỉ có Hoa mới có thể biết và buộc chính cô phải tự tìm kiếm cho câu trả lời. Nhưng bên cô, bà Vân thì vẫn đang nghĩ khác. Có thể Hoa đã mắc phải một căn bệnh tâm trí nào rồi chăng? Hoặc cô đã phạm phải một điều cấm kỵ nào đó trong cái tháng 7 này đây, nên đã bị những vong linh của người chết hiện lên trêu ghẹo, ám ảnh. Nhưng đương nhiên, bà không thể tự mình tìm ra câu trả lời cho những điều kỳ bí đang diễn ra trước mắt. Đứa con gái của bà bỗng nhiên điên điên, dại dại, nhìn đâu cũng thấy đầu lâu, xác chết và đủ thứ kinh hoàng khác. Bà biết phải làm gì đây? Chẳng lẽ đưa Hoa đến bệnh viện tâm thần để rồi hàng xóm, láng giềng, bạn bè của bà và của nó biết được thì ra làm sao? Thực ra đến thời đại này rồi, nhưng nhiều người chúng ta vẫn thường có những sự nhầm lẫn về các hội chứng tâm thần với bệnh điên thường thấy. Bà Vân cũng vậy, sợ rằng con gái mình sẽ mang tiếng là người điên nên không có dám đưa con đi bệnh viện. Bà nhìn Hoa một lúc rồi chép miệng thở dài nói. Hoa này, mẹ hỏi thật, mày đừng có giấu mẹ đấy nhá. Con có phải làm gì có tội với ai hay không? Nếu có thì phải nói cho mẹ, để mẹ còn nghĩ cách mà giúp con được. Hoa kinh ngạc trợn mắt lên nhìn mẹ, rồi ấp úng hỏi ngược lại bà Vân. Sao mẹ lại hỏi như vậy? Mẹ nghĩ con làm hại ai, nên người ta mới hiện về ám ảnh hay sao? Bà Vân thấy con có vẻ kích động, mới chép miệng thở dài, rồi lắc đầu nói. Không, mẹ không nghĩ gì cả, nhưng con thử nhìn lại con xem. Mặt mũi tái xanh tái xám lại, chân tay thì run rẩy bần bật. Không làm gì mà sao lại phải sợ đến như vậy? Con chẳng làm gì cả. Tất cả con đều kể lại hết cho mẹ nghe rồi mà. Bà Vân lại chép miệng thở dài thành tiếng. Thôi được rồi. Thế mày nghỉ ngơi sớm đi. À mà đi xuống ăn cơm đi đã. Xong rồi lên ngủ. Rồi sáng mai, mẹ đưa mày sang nhà thầy Đào nhá. Hoa ngơ ngác, không biết thầy Đào là ai. Nhưng vừa dứt lời, thì bà Vân đã quay lưng khép cửa ra bên ngoài, nên Hoa cũng chẳng có muốn đuổi theo mà hỏi han thêm nữa. Cô nằm rũ ra giường, đầu quay quay, đau như búa bổ, không hiểu kiếp trước đã làm gì sai trái mà giờ đây đã phải gánh chịu những cái điều kỳ quái, tai ách như thế này. Một ngày mệt mỏi cũng đã dần trôi qua. Không biết về sau, hung kiếp này sẽ như thế nào đây? Những suy nghĩ vớ vẩn và tâm trạng mệt mỏi nhanh chóng khiến cho Hoa thiếp đi lúc nào mà không hay. Cô nằm sấp ở trên giường, cửa sổ không đóng, cứ thế để cho gió lùa vào thổi cho những lọn tóc bay lòa xòa trên mặt. Trời đã dần sang thu, nên không khí về ban đêm mát mẻ, thoang thoảng những tán cây cao. Mùi thơm của cây lá nhẹ nhàng lan vào trong phòng, khiến cho Hoa càng thêm chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tấm chăn đắp ngang qua lưng, dịu dàng như là một vòng tay, che chở cho cô khỏi những tai ương bất tường vô định. Hoa nằm một lúc thì cũng trở mình, xoay nghiêng bởi tư thế lúc đầu nằm sấp khiến cho cô cảm thấy khó thở. Vừa quay qua nghiêng người thì cánh tay của cô đã bỗng va phải vật gì mềm mềm nằm ngay sát bên cạnh. Đã định yên tâm ngủ tiếp, nhưng bỗng Hoa đã phải giật mình khựng lại, như sực nghĩ ra chuyện gì, nên cô đã bèn mở mắt, rồi từ từ liếc lại phía đằng sau lưng. Bởi cái vật nằm cạnh cô rất mềm, đã thế nó còn dính dính, ươn ướt như là có nước. Hoa đưa cánh tay vừa chạm vào nó lên trên mặt để nhìn thì hỡi ôi, cả bàn tay của Hoa đã đang dính bê bết máu. Hoa kinh hãi rú ầm lên mà không hiểu sao. Tiếng hét thất thanh của cô không có một ai nghe thấy. Hoa còn chưa kịp có thêm phản ứng thì cái vật kia đã tiến sát lại sau lưng, rồi dí sát vào tai của cô, rồi cười lên khanh khách. Đi chùa đã nhiều, cô vẫn thường nghe các Phật tử nói chuyện với nhau rằng thà nghe ma khóc chứ đừng có nghe quỷ cười. Bởi chỉ có quỷ dữ, ác linh thì mới cười được lên thành tiếng như vậy. Mà quả thực là chuỗi âm thanh vừa phát ra sau lưng của Hoa thì vô cùng kinh dị. Nó là một chuỗi những pha trộn rợn người của tiếng cười khanh khách của trẻ con, nhưng lại não nuột, rùng rợn như tiếng mèo đêm, và kinh hãi nhất là âm điệu lạnh lẽo như kim loại, cứ như thể đang rít lên qua kẽ răng, xoáy thẳng vào màng nhĩ. Nhưng như là không muốn để Hoa hoàn hồn, cái vật đằng sau lưng của cô tựa sát vào người rồi cất lên tiếng nói: "Đừng đi đâu cả." Bốn chữ ngắn ngủi vang lên trong đêm tối, dù ngay sát bên tai, nhưng Hoa cảm tưởng nó cất lên từ một nơi nào đó xa xôi diệu vợt. Cô kinh hãi đến gần như là đứng tim mà chết. Đôi vai thì vẫn cứ xoay nghiêng, nhưng run lên bần bật. Chỉ đến khi cảm nhận được kẻ nằm ở bên mình đã biến mất, Hoa mới dám quay hẳn người nhìn lại. Căn phòng tối đen như mực, nhưng vì khung cảnh vốn đã rất quen thuộc từ lâu, cho nên chỉ cần cảm nhận thôi, Hoa cũng đã phân biệt được cái gì với cái gì. Đưa bàn tay run rẩy sờ ra sau, nhưng bên cạnh Hoa chẳng có ai nằm cả. Ấy vậy mà cái cảm giác nhớp nhúa của bàn tay dính máu, bốn chữ ghê sợ và tiếng cười kinh hãi kia vẫn còn đọng lại trong đầu của cô. Hoa đã tự hỏi lòng không hiểu kẻ kia muốn mình ở lại làm gì và nó muốn ngăn mình đi đâu. Cô muốn kể lại cho tất cả mẹ nghe với những phản ứng của bà hồi chiều, thì Hoa lại không dám thổ lộ ra, vì rất có thể sẽ bị bà Vân cho rằng Hoa đang là người mất trí. Đêm ngày hôm đó, vì lo Hoa gặp điều bất ổn, cho nên bà Vân vẫn túc trực cả buổi bên cạnh cô. Gần như bà đã thức trắng, ánh mắt của bà lo âu, nhìn Hoa đang nằm co quắp trên giường, đang quay lưng lại phía của mình, mặc cho những lời tường thuật của Hoa. Bà Vân vẫn không thể tin được những điều kỳ quái mà Hoa đang gặp phải. Bà chỉ nghĩ đó là do cô đã quá mệt mỏi và vì gặp ảo giác. Và thậm chí, bà cũng đã từng nghĩ rằng Hoa đã làm hại đến ai nên đã bị kẻ đó hiện về báo oán. Cái ý nghĩ ghê gớm ấy đã nhanh chóng bị bà gạt đi, bởi biết con bà vẫn coi không ai bằng cha mẹ của mình. Hoa không phải là một người tàn nhẫn và tính cách của cô lúc nào cũng khiến cho cô có nhiều bạn bè. Trời vừa rạng sáng, bà Vân đã đánh thức Hoa dậy, biết mẹ thức trắng sau một đêm mệt mỏi. Mắt của bà Vân lúc này cũng đã đỏ hoe, đã làm cho Hoa cảm thấy thương bà nhiều hơn. Nhưng bà Vân dường như không muốn để mất thêm thì giờ nên đã giục: "Đào, dậy đi con, mẹ đưa con sang chỗ thầy Đào Sang đấy phải đi sớm, không là lại phải xếp hàng đến chiều đấy. Không xong được đâu con ạ. Hoa vẫn chưa hiểu người mà bà Vân vừa nhắc đến là ai. Một trung tâm khám bệnh tư nhân chăng? Chẳng biết là có phải hay không, nhưng mỗi lần bà Vân nhắc đến là ánh mắt lại sáng lên, ra chiều kính phục lắm. Cô thấy mẹ như vậy thì cũng đã sinh trí hiếu kỳ, rồi vội vàng thay quần áo ra xe với mẹ. Vừa đến ngõ nhà ông Đào, Hoa đã ngửi thấy mùi khói hương nghi ngút bốc lên trong không khí. Hóa ra, ông Đào là một thầy Pháp, chuyên hành nghề đuổi tà, xua quỷ. Sau những lời kể của Hoa, bà Vân muốn đưa cô đến nhà ông là để nhờ ông làm lễ, sang tai, xem vận hạn của cô ra làm sao, cũng như là những hiện tượng cô đã từng gặp phải. Đã sang 7 giờ sáng, nhưng trong căn nhà đã xây dựng theo lối kiến trúc nhà cổ Bắc Bộ này, Hoa cứ có cảm giác lạnh lẽo, thâm trầm đến rùng mình. Ông thầy mà mẹ cô kính trọng đang ngồi ở trên sập cụ, hai chân thì xếp bằng, miệng thì phì phèo điếu thuốc, còn ánh mắt thì lim dim như đang suy nghĩ một điều gì đó. Hai mẹ con vừa bước chân vào sân thì ông Đào đã lên tiếng như biết trước. Hai mẹ con đi vào trong này đi. Bà Vân cúi gập người, chắp tay trước ngực chào thầy. Ánh mắt và cử chỉ thì vô cùng kính trọng như đối với một bậc đại đức trong chùa. Bà kéo Hoa vào theo, càng tiến vào bên trong, căn nhà càng lạnh lẽo, thâm u. Bà rút ra một chút tiền rồi đặt lên trên ban thờ, đốt hương lâm dâm khấn. Hoa không biết gì cho nên cũng đã bắt chước làm theo. Mặc dù đã theo chân bà Vân đi chùa chiền rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô được mẹ mình dắt đến đây. Thầy Đào vẫn ngồi yên vị, đôi mắt vẫn lim dim và điếu thuốc lá thì cũng đã rụi xuống gạt tàn để miệng lẩm nhẩm những lời mà không ai có thể nghe rõ được. Làm lễ trên ban xong xuôi, bà Vân quay lại nói với thầy Đào. Dạ, kính bạch thầy, hôm nay con đến đây là để thầy xem cho con gái con ạ. Từ hôm qua cho tới giờ, con bé cứ mê mê sảng sảng, ăn nói thì liên thiên lung tung, rồi nhìn thấy gì cũng cứ ghê rợn lắm ạ. Xin thầy cứu độ cho cháu nó với. Thầy Đào thò chân ra khỏi sập gụ rồi liếc mắt nhìn Hoa hờ hững rồi nói. Chị không cần nói thì tôi cũng đã biết. Vừa vào đến sân, mẹ con chị đã mang cả một bầu không khí u ám vào đây rồi. Âm khí tỏa ra nặng lắm, không ra tay kịp, có khi là mất mạng như chơi. Bà Vân nghe thầy nói xong thì liền hốt hoảng tiến lại rồi chắp tay vái như tế sao. Hoa nhìn mẹ mình và ông thầy kia tuổi tác cũng không chênh nhau là bao nhiêu, nhưng bà Vân thì cứ một câu con, hai câu con, cho nên cô cũng hơi khó chịu, nhất là cái thái độ trịnh thượng, kể cả của ông thầy càng làm cho cô mất đi cái thiện cảm. Bà Vân nói, ôi giời ơi, thế thì xin thầy làm lễ cho cháu nó ngay đi ạ, bao nhiêu con cũng xin chịu ạ. Thầy Đào cười khẩy rồi nói, tôi đã bao giờ quan trọng tiền nong đâu, nhưng mà phải nhanh chóng làm đi, không là sau này có hối cũng không kịp đâu. Cái vong theo con bé kia không phải là vong thường đâu nhá, ác linh đấy. Mới nghe hai chữ ác linh, bà Vân cả Hoa đã tái mét mặt mày. Thầy Đào thấy sự đe dọa của mình đã hiệu nghiệm nên càng muốn châm dầu thêm vào lửa. Thầy tiếp. Nó không giết con gái chị đâu, nhưng sẽ hành hạ cho con bé chết đi rồi sống lại. Lúc tỉnh, lúc mê, điên điên dại dại, khu khu khờ khờ. Khi ấy thì có sống cũng chẳng bằng chết. Chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Bà Vân hốt hoảng thưa. Ấy chết, dạ, con xin thầy giúp cho gia đình nhà con và con bé tai qua nạn khỏi ạ. Dạ, bạch thầy, con không có gì nhiều nhặn, chỉ có chút lòng thành, hương khói cho điện của ngài ạ. Thầy Đào xua xua tay ra vẻ không màng danh lợi, rồi lại nói. Chuẩn bị cho tôi những đồ lễ này nhá. Ra chợ, chỗ bán hương hoa vàng mã, tôi giới thiệu ấy, cứ để cho cháu nó ở đây. Tôi cũng cần hỏi cháu nó vài câu. Để nghe rõ sự thể ra làm sao đã. Bà Vân nghe thấy vậy thì cũng vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đi ngay. Nhưng khi chỉ còn lại một mình ở nhà thầy Đào thì ông ta chẳng hề hỏi han gì cô cả. Thầy Đào chỉ loanh quanh một hồi rồi lần đi vào trong nhà lạch cạch làm gì đó mà Hoa không biết. Ngoài nhà, Hoa Hoa ngồi im thin thít, không có dám đứng dậy loanh quanh. Căn nhà u ám nặng nề, như có pha lẫn mùi tử khí, làm cho Hoa nhớ lại những sự kiện kỳ dị mình đã gặp phải ngày hôm qua. Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng Hoa giật mình, ngó đầu ra cửa nhìn. Cô vừa trông thấy vụt qua một cái bóng trắng nhỏ bé, lao rất nhanh qua trước nhà. Hoa cũng đã quay ngoắt cổ đi nhìn theo, nhưng cái bóng ấy thì đã vút qua quá nhanh, thành ra cô chỉ có thấy lờ mờ mà thôi. Nhưng hình ảnh đó cũng đã đủ để khiến cho Hoa nhận ra đó chính là con mèo con mà ngày hôm qua cô đã nhặt được. Tại sao nó lại ở đây? Hoa nhận ra mỗi lần khi có sự xuất hiện của con mèo này là sẽ có theo hàng loạt những biến cố hãi hùng đáng sợ khác. Cô co rúm người vào một góc, nhưng ánh mắt bàng hoàng vẫn cứ đăm đăm nhìn ra phía cửa như đang cảnh giác một điều quái dị sắp sửa ập đến với mình. Và quả thật, không khí căng thẳng bao trùm chưa lâu thì ở ngay cửa một góc nhà, một tiếng kêu thất thanh đã vút cao, xoáy vào màng nhĩ khiến cho Hoa giật bắn cả mình. Tiếng kêu ấy như pha trộn giữa tiếng khóc và tiếng mèo kêu, cho nên âm điệu nghe vô cùng kỳ quái. Trong căn nhà của lão thầy Pháp, vốn đã âm u, hoang lạnh, nay lại được nghe những chuỗi âm thanh kinh dị kia, khiến cho Hoa càng thêm hãi hùng. Khung cảnh xung quanh như nhuốm màu sắc ma quái đến kinh người. Khói hương từ chiếc ban thờ mà vừa nãy bà Vân khấn vái cũng đã làm cho Hoa liên tưởng đến những vong hồn vất vưởng đang lảng vảng trong không khí, trực chờ một phút vô tình, chúng sẽ lao ra bắt Hoa thế mạng. Cô muốn kêu lên để gọi thầy Đào xuất hiện, nhưng không hiểu sao, Hoa như người cấm khẩu, cố nói nhưng không thể cất lên lời. Xung quanh cô không gian càng lúc càng nặng nề, đặc quánh, nhưng sau tiếng hét vừa rồi thì im ắng đến dị thường. Giữa lúc ấy, đột nhiên bên tai của cô xuất hiện tiếng vo ve rất rõ, tiếng vo ve của côn trùng đập cánh, và không phải đâu xa lạ, đó chính là lũ ruồi nhặng bẩn thỉu ghê tởm kia. Hoa đã tự nhiên hết hẳn cái sự sợ sệt chỉ còn lại trong đầu sự kinh tởm mà thôi. Cô liên tục xua tay để đuổi lũ côn trùng bẩn thỉu kia đi, nhưng mỗi lần bàn tay phe phẩy lại là một lần cô quạt vào mũi một thứ mùi tanh hôi nồng nặc. Thứ mùi ấy khiến cho Hoa từ từ khựng lại, rồi đưa mắt dõi ra bốn phía xung quanh. Quả thực, một lần nữa, mùi máu tanh ngòm lại bốc lên, nồng nặc bủa vây. Nhưng nó chưa có dừng lại ở đó, bởi lẫn trong không khí nặng nề nơi đây, không chỉ có mùi máu như ở một hang đồ tể, mà còn có một thứ mùi khác kinh tởm hơn, đáng sợ hơn. Mùi của một xác chết đang phân hủy. Trời ngày hôm nay bỗng nhiên oi bức, không gian không có một cơn gió, nên các thứ mùi hỗn tạp cứ thế quện vào nhau, luẩn quẩn xung quanh mà không thể nào xua đi hết cho được. Cái quạt trần lắp ở trên cao đang quay hết tốc lực, càng làm cho mùi hôi tanh nồng nồng trộn đều với mùi thịt thối bay ra khắp không gian. Hoa choáng váng đầu óc với những cái thú mùi kinh dị kia. Cô chỉ muốn móc họng nôn ra mấy lần rồi cúi gập người, úp mặt vào cái xô rác, chỉ có dịch vị trào lên chua loét ở trong cuống họng. Khuôn mặt của Hoa tái mét, ánh mắt lạc thần rõ ràng đã mất đi sinh khí. Cô lảo đảo vịn tay vào thành ghế đứng lên, loạng choạng từng bước, lết ra ngoài sân như bỏ trốn, nhưng đôi chân thì cứ như thể bị ai đó ghì giữ lại, dính cứng ở sàn nhà. Cô cố sức vùng vẫy, hòng thoát ra khỏi những thế lực vô hình đang ngự trị ở nơi đây. Không thể tin được rằng giữa gian thánh điện mà lại có lũ ma quỷ hoành hành, tác yêu tác quái như vậy. Chẳng lẽ thầy Đào nói đúng, vong linh bám theo Hoa không chỉ là một hồn ma bình thường, mà là một thứ ác linh kinh dị, sẵn sàng lấy mạng người sống bất cứ khi nào. Cô đã tự hỏi, nhưng chẳng thể tự trả lời được, bởi Hoa vẫn đang cố vùng vẫy để thoát ra, và những cái thứ mùi kinh dị kia vẫn còn đang sộc thẳng lên trên não của Hoa, khiến cho cô không thể nào thở nổi. Giờ đây, cái giây phút hãi hùng kinh dị ấy, bỗng một bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy gáy của cô, rồi ngay sau đó, một luồng hơi lạnh giá buốt thấu vào trong tận xương thổi ngay vào ót. Bên tai của cô bỗng vang lên tiếng nói ghê rợn của ngày hôm qua. Đừng đi đâu cả, quay về nhà đi. Hoa đã trực hét lên vì kinh hãi, nhưng khi những câu nói kia vừa dứt thì cô như thể đã được giải thoát. Không gian khủng khiếp ngay lập tức đã trở lại bình thường, và những hiện tượng mùi máu, mùi xác chết ghê người cùng với con mèo đều đã biến mất. Hoa lo lắng quay đầu nhìn ra bốn phía xung quanh, nhưng bỗng dưng cô đã dừng lại bởi tiếng bước chân đang khua lên từ trong gian phòng. Ông Đào sắp ra ngoài phòng khách. Hoa cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, dù chỉ ít phút trước đây cô đã mong người thầy pháp kia xuất hiện, nhưng lúc này đây, trong đầu của Hoa như có một linh tính mách bảo cô rằng những thứ ác linh kia muốn cô tránh mặt ông thầy này. Và chẳng hiểu vì sao, cô lại nghĩ rằng thầy Đào có liên hệ mật thiết với con mèo mà cô đã nhặt được. Ý nghĩ ấy khiến cho cô đã vội vã quệt nhanh nước mắt ở trên gương mặt mình, lấy lại bình tĩnh và ngồi im lên trên ghế, cúi đầu xuống xem điện thoại. Ông Đào bước đến bên cạnh nhưng không có nói gì mà cứ chăm chú sắp xếp ban thờ. Thấy nếu cứ giữ im lặng, e rằng sẽ khiến cho thầy Đào tò mò. Hòa mới đứng lên rồi ấp úng nói. Dạ, bác có cần cháu giúp đỡ gì không ạ? Thầy Đào quay mặt lại, hơi sững sờ vì cách xưng hô kỳ lạ mà ông ta cho rằng đó là thiếu tôn trọng. Tất cả những ai đến đây đều phải gọi ông ta là thầy, xưng con. Thế mà con bé này lại gọi ông ta bằng bác. Ông Đào khịt mũi một cái rất to, như thể làm tan đi cái đờm đang còn vướng ở trong cổ họng mình, rồi mới lên tiếng nói một cách lạnh lùng. Vâng, không dám, tôi tự làm được. Chị cứ ngồi im cho tôi đi. Thấy thái độ của ông ta như vậy, Hoa đã mất đi cái thiện cảm. Cô không có nói gì, chỉ ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau thì bà Vân cũng đã trở về cùng với cả một chiếc xe ba gác chở đầy vàng mã, hương hoa, hoàn quả. Từ giữa sân, ông Đào đã bày các đồ lễ vật lên hương án. Không như những vị thầy pháp khác, ông Đào không mang kiếm gỗ đào, phất trần hay những thứ pháp khí phòng thân. Ông chỉ ngồi xếp bằng trước ban thờ, viết nhằng viết nhịt những nét bút đen xì lên tờ giấy vàng mà ông nói là bùa. Ông Đào bật mí rằng thứ mực đen này là do ông mài ra bằng xương người, rồi pha thêm những thứ dược liệu bí truyền để nó có thể đổi màu từ trắng sang màu đen. Ông sẽ dùng nó để vẽ bùa thì mới nhanh linh nghiệm. Nhưng kinh dị nhất là lúc ông Đào đốt lá bùa ra cho rồi hòa với nước, sau cùng thì bắt Hoa uống. Cô nhăn mặt cự tuyệt, không có muốn nuốt cái thứ mực với thứ giấy kinh tởm ấy vào trong bụng. Nhưng bà Vân và thầy Đào thì đều nài ép, nên Hoa đã đành phải ngậm đắng nuốt cay, uống cái thứ chất lỏng đen xỉ ấy vào trong dạ dày. Quả thực là y như cô đã đoán trước, buổi lễ sẽ diễn ra êm xuôi, bởi vong linh ám ảnh cô hình như rất úy kỵ sức mạnh của thầy Đào, hoặc vì một nguyên cớ nào đó mà trước mặt ông nó không hề xuất hiện. Bà Vân đưa cô về phía sau khi buổi lễ đã kết thúc. Hoa vẫn còn ghê cổ bởi cái thứ nước pha cho mà cô đã vừa uống phải. Cô không có muốn nói gì với bà Vân. Dù cả quãng đường dài, bà cứ thao thao bất tuyệt về tài phép của thầy Đào, như muốn khẳng định năng lực siêu phàm của gã thầy bói kênh kiệu ấy. Nhưng Hoa thì lại không quan tâm. Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi lăn ra giường mà ngủ. Những ngày này đã khiến cho cô đã quá đỗi mệt mỏi. Dường như hiểu rõ tâm trạng của con, nên khi trở về nhà, bà Vân đã để Hoa ở phòng ngủ, chứ không có cật vấn, hỏi han thêm cô điều gì. Thậm chí ăn cơm, bà cũng không có gọi Hoa xuống. Nhưng quả thực, cũng như đêm qua, cô vừa đặt mình nằm xuống giường là đã chìm ngay vào trong giấc ngủ. Trời càng về khuya lại càng lạnh hơn. Hoa nằm ngủ trong phòng mà toàn thân thì cứ run lên bần bật vì rét mướt. Dù đang mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn nhớ được là trước khi đi ngủ, mình đã kéo chăn ngang ngực, lại đóng hết cửa sổ. Thế mà tại sao căn phòng đêm nay lại lạnh buốt đến như thế này? Đã thế hình như trên người của Hoa cũng chẳng có chăn nệm gì cả. Chẳng lẽ do ngủ say quá mà cô đã đạp tung hết ra? Hoa đầu có phải là người ngủ hay xoay ngang, xoay dọc đâu? Những câu hỏi cứ vang lên trong óc từ từ khiến cho cô tỉnh táo, lồm cồm bò dậy để mà tìm chăn. Nhưng khi đưa cánh tay sang bên cạnh, thì một bàn tay khác đã chụp nhanh lấy cổ tay của Hoa. Bàn tay ấy lạnh buốt và dính nhơm nhớp như một con rắn độc. Nó siết chặt lấy cô, rồi cánh tay còn lại vòng lên trên như lần đến cổ. Nhưng Hoa đã lầm khi nghĩ rằng nó xuất hiện là để bóp cổ cô. Nhưng tiếng hét cất lên âm vang khắp cả căn phòng trước khi ngưng bặt. Bàn tay kinh tởm ấy không dừng lại khi đã lần lên cổ, nó bóp chặt miệng của cô, rồi luồn những ngón tay nhấp nhúa vào bên trong cuống họng. Nước mắt của cô gái đã chảy đầm đìa cả trên khuôn mặt thảm thương kia. Cô đã cố kêu lên, cố vùng vẫy, nhưng toàn thân đã bị bóng đè, cứ dính chặt ở trên giường. Dãi rớt bắt đầu ọc ra, rồi không thể chịu hơn được nữa. Hoa đã xoay người nằm sấp, cô nôn ra một đống thứ nước cho và giấy xám đen, bởi từ khi ở nhà lão thầy tế trở về, cô chưa ăn uống gì cả. Những thứ kinh dị cô nuốt vào sáng nay, giờ đây đã ồng ộc tuôn ra như thác đổ. Từ trong cổ họng, vị chua lét của dịch vị ứ lên, khiến cho Hoa cảm thấy choáng váng, lại chực chờ nôn thêm lần nữa. Nhưng cô đã kiềm chế lại được. Hoa nằm vật ra giường, trên mép thì vẫn dính chút đờm dãi vì đã bị chớ. Tại sao bàn tay kia lại xuất hiện? Mục đích của nó là gì? Khi cố gắng tìm cách bắt Hoa nôn ra cái lá bùa đốt hòa cùng với nước uống của ông thầy tế. Cô kinh ngạc tự hỏi, nhưng chẳng thể nào có thể cắt nghĩa được để mà có một câu trả lời thỏa mãn. Chẳng lẽ cái oán linh ấy lại muốn tìm cách để đeo bám cô mãi mãi hay sao? Cô dùng mình nhìn đống bầy nhầy trào ra từ cổ họng của mình ban nãy, nhưng rồi Hoa đã bất thần rú lên kinh hãi. Đó đâu phải là tro tàn của lá bùa mà thầy Đào đã đốt. Trong đống đờm dãi, ứ lên từ cổ họng là một búi tóc đen xì cuộn lại với nhau, dính lẫn cả máu và dịch vị. Lần này, Hoa không chịu được nữa mà phải gập người, nôn khan vì đã quá hãi hùng với những cái điều hiện ra trước mắt. Và rồi không biết có phải vì sự kinh dị kia hay không mà Hoa đã vật ra giường rồi ngất lịm đi. Cơ thể yếu đuối của một người con gái không có chịu được sự hành hạ về tinh thần lẫn thể xác ghê gớm đến vậy. Trước khi bóng tối phủ trùm lên đôi mắt, Hoa trông thấy có một bóng người con gái đã hiện lên trước mặt, ở phía cuối giường. Tay của cô ta vẫn đang ôm chặt con mèo nhỏ. Máu từ cổ của cô chảy xuống thấm loang trên tấm áo ngoài và cả bộ lông mèo trắng muốt. Hoa cúi đầu nhìn đồng hồ tay. Cũng đã hơn 3 giờ sáng, nhưng cô đang đứng ở đâu thế này? Không gian này quen thuộc quá. Căn nhà âm u, hoang lạnh như muốn nhuốm màu tang tóc. Khung cảnh hiện lên trước mặt cô là một khoảng sân gạch rộng thênh thang, có căn nhà xây theo lối kiến trúc cổ điển của đồng bằng Bắc Bộ. Đây là nhà của lão thầy Đào. Nhưng tại sao Hoa lại ở đây khi không tài nào cô cắt nghĩa nổi? Cô cuống cuồng lao đi như chạy để trốn, nhưng mà khi đến cánh cổng thì hình như có một mãnh lực vô hình nào đó đã đẩy cô lui lại, không cho cô tiến thêm bất kỳ một bước nào hết. Dường như có một hàng rào chắn ngang giữa cô và cánh cổng gỗ trước mặt. Hoa cứ loay hoay vùng vẫy, nhưng mãi cứ đứng dậm chân tại chỗ. Cô hốt hoảng quay đầu chạy lại phía trong sân. Đôi chân không đi dép nên cứ dẫm thình thịch ở trên lớp gạch đỏ lát nền lạnh cứng. Đang rảo bước, bỗng cô đã phải giật mình khựng lại, rồi nép vào một cái tán cây trồng trên hòn non bộ. Trước mặt của cô, một gã đàn ông dáng người rong ròng cao, mặc một bộ quần áo vải nâu, cũng đang lừ lừ đi lại. Trên tay kẻ đó đang cầm một vật gì, vừa dài, vừa to, nhưng lại lấp lánh dưới ánh trăng non đầu tháng. Đầu kia của hắn cúi thấp và cái lưng khom khom, nhưng dù giữa đêm đen, Hoa vẫn nhận ra kẻ đó chính là thầy Đào. Ông ta cứ lầm lũi đi, nhưng không hề có một thế lực vô hình nào ngăn trở cả. Đến sát cánh cổng gỗ, thầy Đào cẩn thận kiểm tra khóa cài, giật giật mấy cái để chắc chắn rằng nó đã đóng chốt. Sau đó, ông ta lại lừ lừ tiến vào trong sân. Lần này, thầy Đào bước hẳn qua người của Hoa, sát gần đến mức mà cô có thể nghe thấy cả tiếng bộ quần áo vải nâu đang vang lên kêu soạn soạn. Nhưng dẫu vậy, ông ta cũng không hề biết Hoa đang nấp ở đó như một kẻ vô hình. Bước chân càng lúc càng tiến mau, dẫn vào trong nhà rồi luồn ra gian sau. Hoa tò mò len lén nhìn theo, rồi đợi khi bóng của thầy Đào đã khuất dạng, cô cũng đã lặng lẽ bám đuôi. Chân vừa bước qua mậu cửa, tai của cô đã nghe thấy tiếng kêu ú ớ từ đằng sau bức tường đang vọng lại. Như thể ở gian trong đó đang có một người bị trói nghiến ở trên giường, mồm bịt rẻ để không kêu lên thành tiếng mà chỉ ú ớ trong cuống họng được mà thôi. Hoa kinh hãi tưởng tượng ra cái trò đồi bại của gã thầy bói dâm dật. cô muốn lao nhanh ra để phanh phui tất cả các chuyện kinh tởm, đồi bại này. Nhưng vừa cất bước thì đã có một cái bóng bé xíu lao vụt qua chân, khiến cho Hoa giật mình luống cuống, suýt vấp ngã sóng xoài. Đó chính là con mèo trắng mà vong linh của cô gái nọ vẫn thường ôm trong lòng. Tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ tiếng kêu thảm thiết từ buồng trong lại là của người con gái kia? Hoa kinh hãi, trợn mắt giật mình khi nhớ lại cái khuôn mặt tàn ác của lão Đào vừa nãy và cái vật mà lão ta cầm ở trên tay, hình như là một cái cưa. Hoa đã vội vã bước vào gian trong. Cô nhón chân để không phát ra tiếng động, dù hàm răng vẫn cứ lập cập gõ vào nhau như đang đứng ở giữa đêm đông lạnh giá. Bàn tay run rẩy cố lần mò ở trong bóng tối để không đụng phải vật gì trên đường đi. Cô nép sát vào bức vách ngăn cách hai gian nhà. Tiếng kêu từ đó cũng đã không còn vang lên nữa. Nhưng thay vào đó là những chuỗi tiếng động xoen xoẹt, ằng ặc như là khi người ta đã cố day một vật nhầy nhụa, mỡ màng vậy. Không kìm được sự tò mò, Hoa ghé mắt nhìn vào trong gian trong, nhưng cô bỗng rú lên. Hai bàn tay đưa lên khẽ che mặt như muốn xóa đi cái cảnh tượng ghê rợn kinh hoàng. Trước mắt của cô, lão thầy bói đang dùng cái lưỡi cưa kim loại kéo đi kéo lại trên cần cổ trắng ngần của một người phụ nữ. Máu cứ ồng ộc tuôn ra từ vết cắt và tiếng ằng ặc là do cô gái đó đang cố sức hít vào thở ra những cái ngụm không khí cuối cùng của một đời người. Hoa đã quá kinh hãi khi nghĩ rằng lão thầy tế sẽ phát hiện ra cô núp ở bức tường phía sau tiếng hét. Nhưng không, lão ta vẫn cứ tiếp tục hành hình cô gái tội nghiệp kia. Nhưng Hoa không có dám nhìn thêm nữa. Cô cứ chết chân tại chỗ, và mắt thì nhắm nghiền, và đôi tay thì úp chặt lên tai như để ngăn những tiếng động rùng rợn, kinh hoàng, chọc vào màng nhĩ. Gian phòng nhỏ phía sau bốc lên mùi máu tanh nồng khủng khiếp. Chẳng biết từ đâu, lũ ruồi nhặng đã vò ve kéo đến. Tất cả những điều này, Hoa đã nhìn thấy hết trong những giấc mơ, những hiện tượng quái đản kinh hoàng cô đã gặp suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng dòng suy nghĩ rối bời còn đang chạy ở trong tâm trí, thì có một tiếng cười khanh khách cất cao và giọng nói lạnh lùng thỏa mãn của lão Đào như một lời thần chú cũng đã vang lên ngay sau đó. Tháng 7 luyện phép thiên linh, âm bình tuân mệnh, áp vòng dương hồi. Hai câu nói mù mờ khó hiểu, nhưng Hoa đã nghe được mấy chữ thiên linh, rồi lại âm binh. Cô đã dùng mình nhớ lại những vụ án kinh hoàng thuở trước mà mình đã từng được đọc ở trên báo chí về một gã thầy bùa đã chặt đầu người để luyện phép thiên linh cái. Chẳng lẽ tên đồ tể giả dạng thầy pháp này cũng như vậy ư? Hoa đã từ từ mở mắt nhìn ra, đứng trước cái bàn bê bết máu người. Lão Đào đang dâng lên cái đầu lâu bằng cả hai tay lên trên cao, cực kỳ kính cẩn với khuôn mặt đanh lại. Khuôn mặt của lão đã dính đầy máu tươi, nhưng vẫn rõ một nét cười ghê rợn của một kẻ mặt người, dạ thú, lòng lang, dám vì niềm tin mê mù quáng mà giết người để lấy đi thủ cấp. Nhưng rõ ràng, hắn không hề biết cô có mặt ở đó. Bỗng đột nhiên, Hoa đã cúi đầu nhìn xuống chân. Con mèo con toàn thân nhuốm máu đang ngồi đấy từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn cô, kêu meo meo mấy tiếng rồi lao vụt đi mất dạng vào trong bóng tối. Thật vậy, không ai rõ lai lịch của lão Đào, nhưng hắn ta xuất hiện ở vùng này cũng đã vào đầu những năm 1980 của thế kỷ trước. Chất giọng lơ lớ chứ không có giống người Kinh. Khi đó, mọi người chỉ có nghĩ rằng lão Đào là một người dân tộc thoát ly về thành phố, chứ không ai biết hắn là một hậu duệ của một dòng pháp sư chân truyền từ biên giới Campuchia. Hắn sang đây không chỉ với những loại bùa phép thông thường, mà Đào còn luôn mang trong mình một hoài bão lớn lao, nhưng bệnh hoạn, đó chính là kiếm lấy đầu của một thiếu nữ còn trinh để luyện phép thiên linh cái, sai khiến quỷ thần. Vậy là ngay cái đêm đầu tháng 7 âm lịch, một cô gái đã bị chặt đầu và đã bị lấy đi thủ cấp, và rất có thể đó cũng chính là người chủ của con mèo trắng kia. Và rồi hồn ma của cô gái bất hạnh này đã đặt con mèo trước cửa tiệm của Hoa như để nhờ cô tìm lại cho mình công lý. Bồn rửa đầy máu, những búi tóc và những hình ảnh kinh dị trong cuộn băng đều là những chứng cứ, chứng tích rõ ràng về sự hiện diện của những vong hồn. Hoa chỉ không thể cắt nghĩa được vì sao họ lại nhờ cô mà không phải bất kỳ một ai khác. Hồn ma ấy cũng hiện lên để nhắc nhở cô rằng không nên bước chân ra khỏi nhà khi bà Vân muốn đưa Hoa sang bên nhà thầy Pháp. Vong linh oan khuất của người quá cố còn nhập vào con mèo khi để cảnh báo cô lần nữa khi hai mẹ con Hoa đến nhờ tên thầy bói làm lễ trục vong. Nhưng vì sao lão thầy Đào lại muốn giết Hoa? Bởi một lẽ đơn giản là bằng pháp lực của hắn, hắn đã nhận ra ngay vong linh bám theo của Hoa chính là kẻ mà đêm 30 tháng 6 đã bị gã chặt đầu. Nhưng thay vì dùng tà thuật xua đuổi để trục vong, lão thầy bùa tàn nhẫn đã chọn một phương án khác dễ dàng hơn. Đó chính là giết chết Hoa để phòng trừ hậu họa sau này. Vì không sớm thì muộn, Hoa cũng sẽ được người âm hiện về để báo mộng. Hắn đã ép Hoa phải uống cái thứ nước luyện ngải từ tóc người chết. Đó chính là thứ dung dịch đen làm từ mực viết, chiết xuất từ nhựa cây ngải, nuôi lớn bằng da đầu và tóc của những kẻ chết vì treo cổ. Lão thầy bùa sẽ dùng thứ dung dịch ấy để vẽ lên những tấm vải, những tờ giấy, sau đó đốt đi rồi cho người ta uống. Hoa và mẹ của mình không hề biết, đều nghe theo những lời của lão, cho nên đã rước ngải vào trong người. Chỉ đến khi vong linh của người con gái bất hạnh kia hiện về, ép cho Hoa nôn ra hết mọi thứ trong bụng ra, thì cô mới có thể thoát chết. Hoa kể đến đây thì ngừng lại. Tôi đang chăm chú lắng nghe, nên đã vội vã tiếp lời. Thế sau đó thì sao? Công an có bắt được tên thầy Pháp đó hay không? Hoa nhìn tôi rồi lắc đầu buồn bã. Người ta không tin vào những dữ kiện mơ hồ của tôi. Thậm chí còn có người đưa tôi đi giám định tâm thần vì những điều tôi đã kể. Một là như vậy, hai là chẳng hề có cái xác nào bị phát hiện, cũng không có thông báo tìm người mất tích. Thế nên tôi đã nói ra càng chẳng có ai tin. Tôi thở dài lắc đầu. Luật pháp thường chỉ dựa trên những dữ kiện thực tế. Đương nhiên, câu chuyện ma quái của Hoa sẽ ít có người để ý. Mẹ tôi còn định đưa tôi đến nhà lão Đào ấy nữa cơ. Tôi đã hốt hoảng hỏi lại. Như vậy bà có đi nữa không? Hoa trả lời. Tôi kể lại hết cho mẹ nghe. Thoạt đầu bà cũng không tin, cho đến khi lão Đào gặp tai nạn. Hoa kể đến đó thì ngưng lại. Lão Đào bị tàu hỏa cán qua, người còn nguyên, nhưng cái đầu thì đã nát bét. Đến lúc ấy thì mẹ tôi mới tin là câu chuyện lão giết người ấy để mà lấy đầu luyện thinh linh cái là có thật. Tôi đã trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Hoa. Vậy ra gieo nhân ác không thể gặp quả lành được, dám chặt đầu người rồi cũng đã bị xe lửa cán cho nát bét cái đầu của chính mình. Nhưng tôi không hiểu sao, vẫn cứ cảm thấy không công bằng cho người con gái bất hạnh kia. Nhưng muốn chấm dứt câu chuyện kinh hoàng ở đây, vì trời lúc này cũng đã về chiều, tôi hỏi. Hôm nay bố mẹ có nhà không Hoa? Tôi muốn sang chào hai bác một câu. Cũng lâu lắm rồi, tôi cũng không về đây. Hoa vui vẻ trả lời, nhưng từ trong câu nói của nàng, tôi lờ mờ thấy có chút âm điệu lạ kỳ như là tiếc nuối. Có cả hai cụ đều ở nhà. Ông rảnh thì ghé qua chơi. Hôm nay tôi phải trực cửa hàng, giờ chưa đến giờ về. Tôi cười chào Hoa, rồi lên xe ra chợ mua ít bánh kẹo để làm quà cho ông bà Vân. Xe cũng đã vừa dừng trước cổng, bà Vân đang ngạc nhiên reo lên. Ồ hay, thằng này về đây từ bao giờ vậy? Nhìn lớn hẳn ra đấy nhỉ? Đã lấy vợ chưa hả con? Dạ, con chào cô ạ. Con vừa về thì tạt qua cửa hàng nói chuyện với Hoa, rồi mới ghé qua đây ạ. Nhưng lời nói của tôi còn chưa thốt ra hết, thì đã bị nét mặt kinh hãi của bà Vân chặn lại. Cái gì? Con nói cái gì? Con nói chuyện với ai? Rồi không đợi tôi trả lời, bà Vân đã bật khóc nức nở. Ôi giời ơi là giời ơi, con ơi là con. Bao nhiêu oan khuất đã để đâu cho đành chứ, Vũ ơi. Con Hoa nó chết rồi. Hôm qua cũng là ngày giỗ của nó. Con không biết hay sao? Khốn nạn thân nó quá con ơi. Nó bị bọn giết người chặt đầu rồi vứt xác ngay ở trước cửa hàng Vũ ạ. À. Bây giờ chỗ đấy cũng bỏ không, chứ có ai dám ở đâu. Tôi kinh hãi rụng rời chân tay. Mồm thì cứ há hốc ra, nhưng không có nói được một câu nào. đôi mắt lạc thần dõi nhìn tứ phía. Trước mặt của tôi vẫn có bao nhiêu người qua kẻ lại, nhưng trong số họ, ai là người còn sống và ai là những hồn ma? Tôi đã dùng mình nhận ra ngày hôm nay là mùng 2 tháng 7. Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma vừa lắng nghe dị chuyện Tháng của Vong Hồn, một tác phẩm của Tuấn GP. Chúc quý anh chị em yêu mến sức khỏe và có một tháng 7 âm lịch an lành, có được sự độ trì của gia tiên. Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn.